Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, ngòi nổ nổ tung. Mấy phút đồng hồ sau, 6-7 chiếc xe cảnh sát đỗ xe cửa ngân hàng, chói tai còi xe cảnh sát truyền vào ngân hành nội bộ, làm cho ba cái kẻ cướp đều khẩn trương lên. Cục trưởng đến, lão Vương. Tình huống bây giờ như thế nào? Còn chưa xuất hiện thương vong, nhưng thổ phỉ bắt cóc con tin. Bên trong một tên cướp trên thân còn buộc ngòi nổ. Đến quốc tế ngân hàng làm nghiệp vụ khách hàng. Bên trong có rất nhiều xí nghiệp gia cùng người đầu tư viên. Cần phải cam đoan bọn họ an toàn. Đến hiện trường vị trưởng cục này là một cái hơn 40 tuổi nam tử. Hắn mặc lấy cảnh phục. Thân thể rất khôi ngô, mặt chữ quốc phía trên không có nụ cười, nhìn qua tương đương nghiêm túc, văn hoa, để tay bắn tỉa chuẩn bị. Đã vào chỗ, trong ngân hàng đột nhiên vang lên tiếng súng, đồng thời còn có con tin tiếng thét chói tai. Bên ngoài cảnh sát nghe lấy, nếu như trong vòng 3 phút các ngươi còn chưa mở xe tới, chúng ta thì đem người thế chấp toàn bộ giết. Mặt tròn bàn tử quát lớn, lập tức hành động, cục trưởng Kim Thuận cầm lấy bộ đàm, lập tức hạ lệnh, mau phái một chiếc xe tới, nếu có cơ hội liền xử lý lưu manh. Tại cục trưởng Kim Thuận ra hiệu dưới, Lý Văn Hoa cầm lấy loa phóng thanh la lớn, bên trong người nghe lấy, các người muốn xe rất nhanh đi tới, không nên thương tổn con tin, nhanh điểm tới. Bằng không chúng ta bây giờ thì giết con tin. Mặt tròn bàn tử lớn tiếng kêu lên. Lão nhị, lão tam, nếu như bọn họ dám chơi nhiều kiểu, các người liền theo vang bom. Coi như muốn chết cũng muốn kéo một số người chôn cùng. Biết, đại ca, kẻ cướp thanh âm nói chuyện rất lớn. Chủ yếu là vì nói cho bên ngoài cảnh sát nghe. Không người nào nguyện ý đi chết. Có thể không chết lời nói, ai sẽ muốn chết? Đương nhiên, thấp bé nam tử không có ý định buông tha trong ngực con tin. Cái này mỹ nữ con tin đẹp như thế, mà lại tư thái phong mập mà mềm mại. Hắn chỉ nghĩ một lát đem nàng mang đi, đến lúc đó lại cẩn thận địa hưởng dụng thân thể nàng. Nghĩ đến chỗ kích động, thấp bé nam tử một nơi nào đó cường hãn lên. Lăng Bách Hợp cũng cảm giác được thấp lưu manh thân thể biến hóa. Nàng sợ nói ra, van cầu ngươi thả ta đi. Mẹ, ngươi lại nói tiếp ta giết ngươi. Thấp bé nam tử nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Hắn nhìn đến Lăng Bách Hợp trước ngực cái kia đối với sung mãn sự vật. Âm thầm nuốt một chút ngụm nước. Nếu như không phải một tay ôm mỹ nhân, một tay cầm thương, súng. Hắn thật nghĩ hào hào mà nặn một cái Lăng Bách Hợp cái kia sung mãn bản thảo đứng thẳng địa. Phương, hắn chưa từng có chơi qua đẹp mắt như vậy nữ nhân. Tô Dương nhìn đến Lăng Bách Hợp bị mang làm con tin. Điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Tâm lý có chút cảm giác khó chịu. Hắn âm thầm thở dài một hơi. Xem ra không xuất thủ là không được. Ai... Chính mình một ngày nào đó muốn thua ở nữ nhân phía trên. Ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, mặt tròn bàn tử lần nữa lớn tiếng gọi hàng nói, xe tới không có, ta cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian, nếu là sau một phút xe còn chưa tới, vậy ta liền bắt đầu giết con tin. Bên trong người nghe lấy, xe đã qua tới, Lý Văn Hoa đối với loa phóng thanh hô. Các người buông ra con tin lên xe, chúng ta cam đoan các người an toàn. Thao, người cho chúng ta là ngu bê sao? Ta sau cùng nói một lần, nếu như các người dám dở trò gian, chúng ta liền theo vang bom. Mặt tròn bàn tử nhìn đến một xe cảnh sát ngừng tại cửa ra vào. Liền đối với nam tử cao gầy nói ra, lão hai, người dẫn theo tiền lên xe trước. Được. Nam tử cao gầy dẫn theo tiền đi ở phía trước, mặt tròn bàn tử bắt giữ con tin lập tức đuổi theo kịp. Thấp bé nam tử lôi kéo sợ hãi Lăng Bách Hợp ở phía sau theo. Van cầu ngươi thả ta. Lăng Bách Hợp thanh âm phát run. Nàng tuy nhiên tài trí yêu nhã rất cường thế, nhưng giờ này khắc này cũng bất quá là cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối mà thôi. Im miệng, thấp bé nam tử mắng. Gái điếm thúi, lại nói tiếp ta đánh chết ngươi. Tô Dương không muốn chờ đi xuống. Hắn lo lắng Lăng Bách Hợp thụ thương, cho nên dự định dẫn đầu hành động. Phanh phanh phanh, tiếng súng đột nhiên vang lên. Là cảnh sát nổ súng. Xách tiền người cao kẻ cướp tại chỗ bị đánh chết. Đánh lén viên đạn phá không mà đến. Trong nháy mắt đem mặt tròn bàn tử bể đầu. Ngay sau đó lại là một viên đạn đánh tới. Cái này mai viên đạn là đánh về phía thấp bé nam tử. Nào biết thấp bé nam tử cúi đầu tránh thoát. Đại ca, nhị ca, tận mắt nhìn thấy hai tên đồng bạn mất mạng. Thấp bé nam tử cuồng tính đại phát. Hắn hét dầm lên, tay phải hướng đằng sau kéo một phát. Lại là muốn dẫn bạo ngòi nổ. Tô Dương lập tức hành động, đem điện thoại di động của mình vãi ra. Thấp bé nam tử cổ tay tê dần, chộp trong tay súng ống tuột tay mà bay. Tô Dương cấp tốc xông về phía trước ra, thân thủ đem Lăng Bách Hợp tịch thu đến trong lồng ngực của mình. Sau đó lập tức hướng một bên tránh ra, tay bắn tỉa nắm lấy cơ hội. Tiếng súng vang lên, thấp bé nam tử bị nhất thương bể đầu bị mất mạng tại chỗ. Trong ngân hàng bị bắt giữ làm con tin người thét chói tai vang lên xông ra ngân hàng. Cảnh sát lập tức tiến lên đây sơ tán con tin. Mặt khác còn điều động chuyên gia phá bom mang ra ngòi nổ. Siêu, có cái đồ vật từ đối diện cao ốc chỗ đó bay bắn tới. Mục tiêu lại là kẻ cướp trên thân ngòi nổ. Cẩn thận, Tô Dương giống to một câu. Ôm lấy Lăng Bách Hợp nhanh chóng rút lui đồng thời. Tay phải dò ra, vô ảnh châm vô thanh vô tức đâm xuyên ra ngoài. Nhưng là, Tô Dương cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Bởi vì hắn vừa mới học hội vô ảnh châm không lâu. Muốn trúng đích cao tốc vận hành vật thể là vô cùng khó khăn. Tiêu rồi, Tô Dương vừa mới đem vô ảnh châm bắn ra đi liền biết thất bại. Hắn đột nhiên liếc thấy mình trước đó nhìn thấy qua người nữ cảnh sát kia. Sau đó cắn răng một cái, quỷ ảnh mê tung bước phát động, hóa thành một đạo tàn ảnh vọt đến Kim Dung bên người. Một cái đem nàng ôm đến trong ngực, sau đó bỗng nhiên đem trong ngực hai nữ nhân ngã nhào xuống đất. Dùng chính mình thân thể đem các nàng ngăn chặn, oanh, ngòi nổ nổ tung. Một cái chuyên gia phá bom cùng hai cái khách hàng tại chỗ bị tạc chết. Máu thịt be bét, cách xa một chút người cũng bị nổ thương tổn mấy cái. Tô Dương cách coi như xa xôi. Có điều hắn phía sau lưng bị kim loại gầy ra một đường vết rách. Máu tươi nhuộm đỏ màu trắng áo thun. Đau đớn đối với Tô Dương tới nói tính không được cái gì. Hắn hiện tại vô cùng hưởng thụ. Ghé vào hai cái bộ ngực sung mãn nữ nhân trên người. Hắn cảm thấy ngực miệng vô cùng mềm mại. Hai nữ cái kia mềm mại không xương rảo thân thể mềm nhũn. Dù cho ngăn cách y phục, cũng có thể cảm nhận được cái kia phần phong mập cùng ấm áp. Trên lòng bàn tay truyền đến là tiếp xúc thành thục thân thể mỹ dây xúc cảm. Trong lỗ mũi ngửi được cũng tất cả đều là mái tóc đen nhánh phía trên phát ra nhấp nhô mùi thơm ngát. Tô Dương, Lăng Bách Hợp cùng Kim Dung vội vàng đem Tô Dương nâng đỡ. Đều là một mặt vẻ lo lắng. Tô Dương, người thụ thương. Kim Dung nhìn đến Tô Dương trên sống lưng vết máu. Lăng Bách Hợp cũng nhìn đến. Nàng lo lắng nói, thương tổn có nặng hay không? Ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Không sao cả, Tô Dương hướng hai nữ cười cười nói, bị thương ngoài da mà thôi, không cần đi bệnh viện. Tiểu Dung, ngươi không sao chứ? Cục trưởng Kim Thuận chạy tới, mặt rầu rĩ, ta không sao. Kim Dung nói ra, là Tô Dương cứu ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế,